đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 67, bạn học không cần quá cao lãnh, 66. Góc truyện audio.com, nước mắt Tả Hàm lưng tròng như sắp rơi. Ân nhân, cũng nhờ cậu tớ mới dám đối diện với trái tim của mình. Ánh mắt Nam Nhiễm vẫn luôn đặt trên ngón tay thon dài của Tả Hàm. Không hề có ý định đáp lời. Cũng không biết có để những lời vừa nghe vào lòng không. Qua một hồi lâu, Tả Hàm cuối cùng cũng phát hiện, sự chú ý của ân nhân hình như đặt hết lên chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Tả Hàm nhìn chiếc nhẫn của mình rồi lại nhìn Nam Nhiễm. Chỉ 3 giây sau, bạn học Tả Hàm liền tháo nhẫn ra. Ân nhân thích sao? Vừa nói, vừa đưa chiếc nhẫn tới trước mặt Nam Nhiễm. Nam Nhiễm có chút tò mò. Nó sẽ phát sáng, thứ này thật sự rất chói mắt. Tả Hàm sửng sốt, hơi lắc đầu. Ân nhân, đây là kim cương, không thể phát sáng. Tiểu Hoắc nói viên kim cương này tên là Nam Cực Tinh. Trên thế giới chỉ có một viên duy nhất. Tiểu Hoắc Long không thể hiểu nổi. Tả Hàm thích ký chủ đến mức nào, mà có thể tháo chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới do bạn trai tặng đưa cho ký chủ. Theo như tư liệu được cung cấp, kim cương không phải thứ nữ sinh thích nhất sao? Tả Hàm do dự một chút, sau đó mới mở miệng. Ân nhân, nếu cậu thích kim cương, tớ sẽ nhờ ba ba tìm cho cậu. Còn cái này, tớ không thể cho cậu được. Thật khó xử, ân nhân đối với cô rất quan trọng. Nhưng viên kim cương này là tín vật mà Tiểu Hoắc tặng cho cô. Không thể cho được, nhưng cô cũng không muốn khiến cho ân nhân thương tâm. Tư duy của bạn học Tả Hàm lại mở ra lần nữa. Vốn dĩ Nam Nhiễm còn đang cảm thấy hứng thú. Nhưng vừa nghe Tả Hàm trả lời, cánh tay đang đưa ra giữa không trung của Nam Nhiễm liền dừng lại. Không thể phát sáng, không thể phát sáng thì có ích gì? Ngay lập tức, Nam Nhiễm liền không còn hứng thú với viên kim cương này nữa. Lúc này, ở phía xa liền truyền đến giọng nói đầy tức giận của Trình Văn Hoắc. Hai người đang làm gì? Hiện tại, hắn vô cùng tức giận đến nỗi xém nữa là hộc máu. Thử nhìn tư thế hiện giờ của Nam Nhiễm và Tả Hàm đi. Giống như Tả Hàm đang cầu hôn Nam Nhiễm vậy, còn Nam Nhiễm thì duỗi tay chuẩn bị đồng ý. Nhận lấy nhẫn, một tay Trình Văn Hoắc kéo Tả Hàm vào lòng, một tay thô bạo lấy lại nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của Tả Hàm. Trình Văn Hoắc đen mặt, anh tặng nhẫn cho em không thích, khi nói, ánh mắt của Trình Văn Hoắc còn thoáng nhìn về phía Nam Nhiễm. Trong đó mang theo vài phần ghen ghét, người này từ đâu tới vậy, làm cho Tả Hàm mê muội đến mức thất điên bát đảo. Muốn cái gì Tả Hàm cũng đáp ứng. Kỹ năng tẩy não nhất định là thuộc hạng nhất. Mỗi lần nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Tả Hàm đối với Nam Nhiễm, hắn liền tức giận. Bên này, bạn học Nam Nhiễm đã thu tay lại. Kim cương, cô không có hứng thú, chỉ muốn ngồi hóng mát. Còn bên kia, Tả Hàm còn đang kéo tay Trình Văn Hoắc, có hơi xấu hổ. Em rất thích. Trình Văn Hoắc nhíu mày, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản nắm chặt tay Tả Hàm kéo cô đi chỗ khác. Bóng dáng của Trình Văn Hoắc mỗi lúc một xa hơn, giọng nói của hắn cũng nhỏ dần, nhưng vẫn có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Ân nhân, ân nhân, ân nhân, chấm, trong đầu em ngoài cô ấy ra còn người nào khác không? Em không thể nghĩ về anh nhiều hơn một chút à? Tả Hàm nói thầm. Em có nghĩ đến anh? Vừa rồi em còn muốn thông báo tin tốt cho ân nhân nữa. Vốn Trình Văn Hoắc còn đang tức giận, vừa nghe lời này liền dịu lại. Sau đó, mở miệng hỏi, em nghĩ về anh. Tả Hàm gật đầu, em muốn nói với ân nhân chuyện của hai chúng ta. Dù sao nhờ ân nhân em mới hiểu rõ lòng mình, mới biết người mình thích là anh, mới có dũng cảm nói chuyện với anh. Trình Văn Hoắc nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, phải không? Nam Nhiễm kia còn có tác dụng khai thông cho người khác. Sao hắn lại không biết nhỉ? Tả Hàm gật đầu, vô cùng khẳng định, đương nhiên, giọng nói của hai người mỗi lúc một xa hơn, tới khi không còn nghe được âm thanh nào nữa. Cách chương.